sẽ mãi yêu em. Chương 8, người gây tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một căn phòng tối. Trong căn phòng này có một chiếc ghế ở giữa phòng. Một người con trai đang ngồi trên chiếc ghế đó. Chân vắt chéo. Trước mặt anh là một người con trai tay bị trói quỳ trước mặt anh. Âm thanh lạnh lùng vang lên. Cậu là người gây tai nạn giao thông sáng nay. Đúng vậy. Các anh bắt tôi với mục đích gì? Người con trai nói với giọng sợ hãi. Mày có biết mày vừa gây tai nạn cho ai không? Thế mà mày còn bỏ chạy. Mày sơ ý tông người hay có người sai mày làm hả? Giọng anh càng ngày càng tức giận. Không ai sai tôi cả. Còn phần bỏ chạy là tôi quá hoảng sợ. Người con trai nhìn người đàn ông trước mặt trả lời. Bây giờ tao không cần biết mày cố ý hay không, nhưng đã đụng tới người phụ nữ của tao chỉ có chết thôi. Đánh nó cho tao. Vừa nói xong có cả 10 người xông vào đánh người đang quỳ dưới sàn. Người con trai đó bị đánh đến nổi mặt mũi mau không, anh mới cho dừng lại. Trên tay cầm khẩu súng. Anh chĩa thẳng vào người đang nằm dưới sàn. Giọng lạnh hẳn. Là mày tự gánh lấy. Đoàng. Tiếng súng vang lên, người con trai nằm đó đã chết trong tất khắc. Xử lý xong anh phóng xe tới bệnh viện để đưa cô về mai táng. Hết chương 8, cách chương.